Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, cho tương lai tôn tử, bố trí địch nhân. Lúc này, Bạch Zetsu, nhìn Kagesu, không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng bây giờ, Bạch Zetsu, mới thật sự biết, Kagesu mục đích thực sự. Thế nhưng mục đích này, thật đúng là cường đại. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt, ở Bạch Zetsu trên người, nhàn nhạt đảo qua, sau đó nói rằng, Bạch Zetsu, Danzo nơi nào thế nào? Kagesu, nhàn nhạt nhìn Bạch Zetsu liếc mắt. Thế nhưng cái nhìn này, để thời khắc này Bạch Zetsu trong lòng run sợ, sau đó nói rằng, Kagesu đại nhân, Danzo cánh tay phải đã đứt, hiện tại đang suy nghĩ cái này, làm sao khôi phục cánh tay phải của mình. Ta đã âm thầm báo cho biết Danzo, để Danzo biết, Kagesu đại nhân cho Orochimaru quyển trục trong, có trong này phương pháp. Hiện tại Danzo đã bắt đầu tiếp xúc Orochimaru. Orochimaru đã ở âm thầm tiếp xúc Danzo. Dù sao chỉ có Danzo nơi nào có đầy đủ thực nghiệm tài liệu cùng Orochimaru nghiên cứu. Bạch Zetsu lời nói để thời khắc này Kagesu mỉm cười, sau đó đem vật cầm trong tay một cái quyển trục ném cho Bạch Zetsu, nói rằng đây là Senju Hashirama cánh tay, cũng là cái thế gian này bên trên Senju Hashirama lưu lại không nhiều di thể. Ban đầu Sumatsu no Tani đại chiến, ta đem Senju Hashirama chảm sát, lưu lại một cánh tay, coi như là Senju Hashirama sau cùng di thể. Bởi vì trước đây Senju Hashirama đã tiêu hao hết chakra, cho nên cánh tay này trong không giống ta từ tử tâm nơi nào lấy được huyết dịch tinh hoa cường đại. Cái này cánh tay có thể để cho người khác dung hợp Senju Hashirama tế bào. Tuy là trong này có nguy hiểm rất lớn, nhưng là lại đã thấp xuống rất nhiều. Dù sao, cánh tay này trong lục đạo chakra cùng Atula đã tiêu hao hầu như không còn. Còn dư lại điểm nào nhất? Bất quá là duy trì trong tế bào gen. Bạch Zetsu nghe được Kagesu lời nói, tiếp nhận Kagesu trong tay quyển trục, sau đó nhìn Kagesu, gương mặt bội phục, sau đó nói rằng, Kagesu đại nhân, người thật đúng là lợi hại, tại như vậy sớm trước đây mà bắt đầu kế hoạch. Cái này cánh tay phỏng chừng cũng là Kagesu đại nhân trong kế hoạch trọng yếu một vòng a. Cái này ngươi liền không cần đã biết, ngươi chính là nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ a. Đem điều này cánh tay, làm sao để Danzo biết, làm sao để Danzo cấy ghép. Kagesu nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Bạch Zetsu lặng lẽ không nói. Bất quá thời khắc này Kagesu thì là tiếp tục nói rằng, mặt khác Fugaku cũng mau trưởng thành, mấy năm nay ta tỉ mỉ nghiên cứu Uzumaki giao thương lưu lại phong ấn thuật, thế nhưng được cũng là rất ít. Phỏng chừng cái này phong ấn thuật là chiếm được Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo hai cái lão nhân cùng nhau chỉ điểm kết quả. Hiện tại Fugaku chỉ có thể chờ đợi lấy phong ấn chính mình từ từ giải trừ. Bất quá rốt cuộc là ta nhi tử, tuy là bởi vì phong ấn đã định trước không thành được cường giả, hơn nữa bởi vì phong ấn đem gen quấy dày, thế nhưng dù sao cũng là ta con nối dòng, có ta cường đại huyết thống, cho nên về sau còn dư lại hài tử phòng chừng cũng là tài trí hơn người. Thế nhưng ta con trai phu nhân cũng muốn đã tốt, muốn tốt hơn. Cho nên Bạch Zetsu suy tính thật kỹ một cái, sử dụng Senju Hashirama tinh hoa tế bào cùng Hyuga nhất tộc tế bào chế tạo ra một cô gái. Nữ tử này chính là ta nhi tử tương lai phu nhân. Lời này vừa ra, Bạch Zetsu sửng sốt, thế nhưng trong lòng suy tư một chút, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, Senju nhất tộc tế bào cùng Hyuga Hyuga nhất tộc tế bào dung hợp. Thế nhưng, cùng Uchiha nhất tộc tế bào cũng là khó có thể dung hợp. Một ngày sinh ra hài tử, đứa bé kia, thừa kế Kageyu đại nhân, Uchiha nhất tộc huyết thống. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ đánh nhau. Quá khứ Senju nhất tộc tế bào cùng Hyuga nhất tộc tế bào. Ở đụng tới Uchiha nhất tộc tế bào, tuyệt đối sẽ đánh nhau. Bạch Zetsu, lời này, vừa ra, Kageyu lại là khinh thị cười. Sau đó nói rằng, ta để, bên ngoài chiến đấu, trong chiến đấu, ta tế bào, dần dần đem Senju nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc tế bào. Tất cả đều thôn phệ khu trục. Cái kia đến cuối cùng, hài tử trên người, còn dư lại, chính là ta Uchiha Kagesu, nhất tinh thuần huyết thống. Khi đó, ta tương lai tôn tử, một thân bàng bạc tiềm lực, sở hữu giả trở thành cường giả đỉnh cao tư chất, cùng với cường đại năng lực. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu cùng với không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng nói rằng, Kageyu đại nhân, ngươi làm như vậy, không sợ tiểu hài tử tan vỡ sao? Kageyu, mắt lạnh nhìn Bạch Zetsu, nhàn nhàn nói, ta sở hữu lực lượng tạo hóa, ngươi sẽ cho rằng, cháu của ta sẽ chết sao? Lúc này, Bạch Zetsu chỉ có thể lạnh nhạt cười, gật đầu nói rằng, là, bất quá, chuyện này, nếu như bị những người khác nghe được, tuyệt đối sẽ đem Kagesu trở thành kẻ điên, dù sao lấy chính mình cháu trai thân thể, trở thành chiến trường, để cho mình tế bào, chiến thắng Senju nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc tế bào, sau đó đạt được một cái càng cường đại hơn tôn tử. Đây không phải là kẻ điên là cái gì? Thế nhưng, Kageyu lúc này thì là lặng lẽ không nói, âm thầm nói rằng, ta tương lai tôn tử, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, hiện tại, Gia Gia đã tại cho ngươi bố trí xong địch nhân. Bước đầu tiên, chính là chiến thắng trong thân thể Senju nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc. Sau đó để thân thể đạt được rèn luyện, cuối cùng được đến Gia Gia Gen, đạt được cường đại tiềm lực. Chờ các ngươi hoàn thành đây hết thảy thời điểm. Khi đó, các ngươi sau này con đường cường giả sẽ gặp thông suốt, làm người, các ngươi còn thừa kế các ngươi nãi nãi, Uzumaki nhất tộc huyết thống. Thế nhưng cái này huyết thống có thể dung hợp Uchiha nhất tộc. Thậm chí sẽ cho Uchiha nhất tộc mang đến không cách nào tưởng tượng lực lượng. Điểm này, liền cần chính các ngươi đi khai phá. Bất quá, Gia Gia đúng là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Kageyu, nghĩ như vậy. Nhưng là chỉ là ở trong nội tâm, nghĩ, nếu như bị người khác đã biết, phòng trừng Kagesu sẽ chờ bị người khác làm người điên. Nếu là Mito vài cái biết, vậy tuyệt đối sẽ không cho Kagesu sắc mặt tốt xem. Lúc này, Kageyu nhìn Bạch Zetsu, sau đó trực tiếp nói rằng, ngươi còn không mau đi, chuẩn bị. Kageyu nói xong, có chút khiếp sợ Bạch Zetsu, liền vội vàng gật đầu, nói rằng, phải, Kageyu đại nhân. Bạch Zetsu đang muốn ly khai, nhưng là Kagesu quả thực lần nữa bắt đầu nói rằng, lần này thế chiến thứ hai, nhớ kỹ, âm thầm, đem càng nhiều hơn hài nhi đưa vào từng cái nhẫn thôn. Không cần kỳ tài, thông thường thiên tài cũng được, để những người này trở thành cháu của ta. Trưởng thành đá đặt chân. Kageyu nói như vậy lấy Bạch Zetsu vẻ mặt táo bón biểu tình, sau đó lặng lẽ không nói, lặng lẽ rời đi. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn trong bầu trời nguyệt, sau đó nhìn xa xa, nhàn nhàn nói, cũng là thời điểm đi xem đi Uchiha nhất tộc, an bài trước tốt tất cả. Nói xong, Kagereu thay đổi hóa thành một hồi hư ảnh, tiêu thất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.